Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 11, 3, Phong Chiết từ nhỏ đến lớn đều thực nghe lời. Này vẫn là lần đầu tiên không có xem này đó thư. Phong Tiêu Tiêu tự nhiên mà vậy thì trách Diệp Thiều Hoa đem chính mình con mang sai lệch. Trước mắt nghe được Phong Chiết thế nhưng còn xuất ra máy tính đến. Nàng không khỏi khí nở nụ cười. Này đó thư đều là hacker liên minh vừa mới đi ra. Ngươi hội, ngươi như thế nào hội? Không nghĩ tới vài ngày mà thôi. Ngươi đi theo nàng, nói dối đều đã. Đi, ngươi nói ngươi hội, ta liền nhìn xem ngươi yếu như thế nào che lấp. Diêm Đông Dữ nghe được hacker liên minh, này bốn chữ mặt mày giật mình. Hắn nhìn thoáng qua Phong Tiêu Tiêu cấp cho Phong Chiết xem thư. Xem này đó thư tên, chỉ biết không phải bình thường trình tự viên có thể xem biết. Cho dù là hắn công ty lý này kỹ thuật nhân viên đều không nhất định có thể nhìn xem biết. Diêm Đông Dữ trong lòng này đối Phong Tiêu Tiêu hoài nghi đã muốn bắt đầu thành hình. Tiểu Chiết còn nhỏ, đúng là ham chơi thời điểm, hắn hiện tại đã muốn đủ thông minh. Người cũng không nên ép hắn xem này đó thư, Diêm Đông Dữ áp chế đáy lòng rung động. Người cũng biết hiện tại khắp nơi nhân mã đều ở thưởng Tiểu Chiết. Phong Tiêu Tiêu nhìn hắn, hắn tình cảnh hiện tại xa so với ta nguy hiểm, ta chỉ tưởng hảo hảo làm cho nàng học được càng nhiều. Không nghĩ tới hắn thế nhưng hội như vậy lừa, nhưng mà. Nàng những lời này còn chưa nói hoàn. Phong Chiết cũng đã đánh ra đến đây một hàng số hiệu. Sau đó vận hành sáp nhập đến võng trang chung. Một đôi nho nhỏ thủ đem máy tính chuyển lại đây. Đây là ta học, ta chưa cùng loạn thất bát tao nhân học. Phong Tiêu Tiêu khó có thể tin nhìn Phong Chiết biên trình đi ra số hiệu trang mặt. Trên thực tế này mấy quyển sách Phong Tiêu Tiêu cũng xem qua. Bất quá nàng còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Không nói này mặt trên số hiệu phức tạp. Tổng cộng có rất nhiều trang, cho dù là đã gặp qua là không quên được cũng nhớ không đến nhanh như vậy. Tuy rằng Phong Tiêu Tiêu chính mình không có học được, nhưng là nàng nhớ rõ thư đời trước mã hoàn thành trang mặt. Cùng Phong Chiết đánh ra đến giống hệt nhau. Tiểu Chiết, ngươi như thế nào học được? Phong Tiêu Tiêu kinh hãi không thôi. Diêm Đông Dữ cũng không hiểu hacker, nhưng là hắn nhìn Phong Chiết ngồi nghiêm chỉnh. Sau một chuỗi xuyến rườm rà chữ cái cùng ký hiệu thời điểm. Chỉ biết Phong Chiết cùng chính mình công ty lý này trình tự viên khác nhau. Thanh âm đều có chút phát run. Tiểu Chiết lợi hại như vậy sao? Này đó đều đã. Phong Chiết không có trả lời hai người mà nói. Biên soạn hoàn này vài tờ số hiệu sau. Mới lãnh nghiêm mặt trở lại chính mình phòng. Trên đường chưa cùng hai người nói một câu nói. Diêm Đông Dữ vốn đang nghĩ đến như thế nào an ủi hai người kia. Khả không nghĩ tới sự tình sẽ có như vậy phát triển. Phong Chiết một người ở trong phòng mang theo, cầm di động cùng Diệp Thiều Hoa phát tin tức. Một giờ sau, Phong Tiêu Tiêu mới gõ cửa tiến vào cho hắn giải thích. Phong Chiết không hiểu lý nàng, ngược lại là Diêm Đông Dữ làm nổi lên thuyết khách. Tiểu Chiết, mụ mụ ngươi cũng là quan tâm ngươi. Bất quá dạy ngươi nhân rất lợi hại, ta cử mụ mụ ngươi nói. Hacker liên minh có thể làm đến nhân đều không có vài cái, nghe được Diêm Đông Dữ nói như vậy. Phong Chiết trên mặt mới mạnh xuất hiện một tia kiêu ngạo. Đương nhiên, nàng thực lệ, nói đến một nửa thời điểm. Phong Chiết nhớ tới cùng Diệp Thiều Hoa ước định, không có đem mặt sau mà nói ra, lại bình đi trầm mặc. Xuất ra di động mang theo VR kính mắt bắt đầu ngoạn trò chơi. Đây là một cái càng quan khiêu chiến tiểu trò chơi. Không chỉ có khảo nghiệm tốc độ tay còn khảo nghiệm chỉ số thông minh. Diêm Đông Dữ vốn chính là xem liếc mắt một cái. Lại không nghĩ rằng nhìn di đuôi mù. Nhân vật cũng thực lập thể tinh mỹ. Đây là cái gì trò chơi? Diêm Đông Dữ trong đầu tìm tòi một phen. Không có tìm thấy được này khoản trò chơi. Hắn nhìn đến Phong Chiết di động trang mặt biểu hiện cái kia trò chơi Nguyễn Kiện tên. Đi dài, hết chương.